nhưng mà vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Nộ tiễn vừa ra, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Phốc, máu hoàng kim vẩy ra, thủ trưởng tay phải Diệp Phàm bị xuyên thủng. Thần tiễn cổ quái này lướt qua, mang theo màu máu nhìn rất ghê người. Rất khó tưởng tượng đây là loại thần vật nào, có thể bắn xuyên lòng bàn tay Diệp Phàm, lưu lại một lỗ máu, bay nhanh ra ngoài. Ngay cả thánh thể nhân tộc cũng không thể ngăn cản. Diệp Phàm lui lại, vận chuyển đạo hạnh toàn thân, cũng gia tăng cảnh giới thân thể lên cực hạn, dùng sinh tử chiến để đối ứng, không dám khinh thị nữa. Chư thánh thượng cổ rời đi nhưng cũng không có nghĩa là không còn nguy hiểm, vì vẫn còn lưu lại thánh khí. Tuy rằng địa cầu tiến vào thời đại mạt pháp nhưng binh khí đáng sợ vẫn còn tồn tại. Nếu hắn sơ suất, không chừng thật sự gặp phải thiệt thòi lớn. Hỏng rồi, đây chính là kiện pháp khí thượng cổ trong truyền thuyết kia. Một kiện đủ hoành sát thập giới. Sắc mặt mấy vị trưởng giáo đều biến sắc. Bọn họ lớn tiếng nhắc nhở, khiến Diệp Phàm tránh né. Không nên cứng rắn đối kháng như trước. Nhưng kiện pháp khí này như bóng với hình, căn bản không bỏ, thủy chung đuổi theo Diệp Phàm. Đây là đại nghệ xạ nhật, luyện ra 9 cây thánh tiễn, được hậu nhân luyện thành 2 căn, hủy thiên diệt địa, không ai có thể tranh phong. Tê Nhật đạo nhân nhắc nhở, may mắn đây không phải do đại thánh thượng cổ bắn ra, bằng không thật có thể xuyên thủng nhật nguyệt tinh tú, một tên cũng đủ bắn dụng một viên cổ tinh. Phốc, lại một tiếng vang nhỏ phát ra, thân mình Diệp Phàm nhoáng lên. Dùng trường cứng rắn đốn đỡ một tên này, cả người chấn động, hổ khẩu băng toái, tiên huyết trường lưu, vô dụng, không giết được địch nhân thì mũi tên này sẽ không dừng lại, ngươi chi còn một đường chết mà thôi. Người kia ở ngọn núi xa xa căm hận nói, đôi mắt Diệp Phàm lạnh lùng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thật rắc rối kể từ khi trở lại địa cầu. Chân hắn đạp bí quyết chữ hành, ở trong sát trận này bước dần về phía trước. Có thể nói trong thiên địa hiện tại, không ai có thể so tốc độ với hắn. Hắn hóa thành một đạo thánh quang hoàng kim, cắt qua đại địa, xuất hiện trên ngọn núi kia. Khoảnh khắc vừa lên được đỉnh núi, Diệp Phàm quyết đoán mà vô tình ra tay, đại trưởng màu vàng bao phủ phía trước. Cả ngọn núi này bắt đầu sụp đổ, mà người kia cũng phản ứng cực nhanh, dùng một loại thân pháp hàn thế lướt ngang đi. Ngư dược hóa chân long. Đây là bí thuật thượng cổ, có thể khiến bản thân phút chốc thăng hoa, khiến tốc độ đạt tới cực hạn, phát huy ra toàn bộ tiềm năng. Hắn lướt ra vài dặm xa nhưng điều kinh hãi chính là Diệp Phàm với bí quyết chữ hành vẫn duy trì tốc độ cực nhanh, vượt xa chỉ một khoảnh khắc của đối phương, căn bản không thể bị bỏ rơi. Một đại thủ màu vàng lại đánh tới, đuổi sát không dứt, nhiều ngọn núi phía dưới chân đều đổ sập, ngọn núi lớn như cát xếp thành, ầm ầm đổ sập thành bụi bặm. Đây là một loại cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, gặp núi núi đổ, gặp biển biển cạn, gặp trời trời băng, chạm địa địa nát, không gì có thể ngăn cản được. Phía sau, mấy vị trưởng giáo và kỳ tài trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, không thốt ra nổi tiếng nào. Thủ đoạn của Diệp Phàm đúng là thông thiên triệt địa, khiến bọn họ vô cùng rung động, có thể sánh bằng chiến thần thượng cổ. Hơn nữa, địch nhân kia cũng khiến bọn họ rất giật mình, đúng là một vị đại thần thông gia. Ở tiên thai bí cảnh, là nhân vật cái thế ở thời đại này. Người này lần nữa thét dài, hết sức thăng hoa, thân thể thiếu chút nữa thiêu đốt, phát ra ánh sáng chói mắt. Người này lần nữa thi triển bí thuật ngư dược hóa chân long. Hắn đờ na gờ tiêu hao tiềm năng sinh mệnh, muốn tránh qua được sát kiếp này, thân thể nháy mắt lướt xa ra mấy dặm. Nhưng mà điều khiến hắn sợ hãi chính là vẫn vô dụng, đại thủ màu vàng kia vẫn đuổi theo. Dù chưa thể đánh trên người hắn nhưng dư ba cũng ập tới. Trong thiên địa do tuyệt trận thượng cổ tự thành này, phiến phiến núi rừng đổ xuống, cự thạch, cổ thục đều hóa thành bột mịn. Dù tốc độ tránh né của hắn rất nhanh nhưng dư ba cường đại vẫn chấn chúng. Đầu của hắn bị sốc lên, văng cao tới tận 9 thước. Trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, không ngờ được kết quả lại như vậy. Huyết hoa từ đinh đầu hắn bắn ra. Óc tóc lẫn lộn, hai mắt mơ hồ, sọ não này rơi phịch xuống chân hắn. Đây là tình cảnh khiến người ta sợ hãi. Hắn là một cường giả cảnh giới tiên thai, không thể lập tức chết đi như vậy. kinh sợ kêu lớn. Diệp Phàm như thần ma tới gần, thần sắc lạnh lùng nói, thần bảo đại nghệ xạ nhật khó hủy diệt, vậy phải diệt trừ ngươi trước vậy. Cùng lúc này, hắn biết được lai lịch thân phận đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, hóa cổ khí. Đây là cường giả nữ chân tộc, là người hộ đạo biến mất hơn trăm năm của Nguyên Thủy Long Động. Trang phục đã chứng minh điều đó, trên người có một loại giả tính trời sinh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc lân bào thiên xà măng, mái tóc tết thành một con hắc xà. Dù hắn rất kinh sợ Diệp Phàm nhưng cũng không muốn khoanh tay chịu chết, muốn giết ngược lại. Phốc, trong miệng hắn phun ra một đạo tiên thiên tinh huyết, hóa thành một thiên xà huyết kiếm, bổ về phía mi tâm Diệp Phàm. Hiển nhiên điều này cũng chỉ là vô ích. Diệp Phàm khẽ bấm tay, cổ tiên thiên tinh khí này lập tức hóa thành mây khói, tiêu tan sạch sẽ. Đây là một người thuộc thời Kim Triều, năm đó lập công lớn trong tiêu diệt Bắc Tống, tu luyện tới nay đã hơn ngàn năm, đạo hạnh cao thâm, là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Năm đó, thiên địa tinh khí không thiếu thốn như hiện tại, hơn nữa hắn thường xuyên tiến nhập Trường Bạch Sơn, phục dụng không ít linh sâm, rất có lợi cho việc tu luyện cho nên mới có thể đột phá vào cảnh giới tiên thai. Tuy rằng đầu bị đánh bay, tiên huyết văng ra nhưng đạt tới bực này, sinh mệnh lực rất cường đại, nguyên thần chưa bị diệt cũng rất khó chết đi. Ông, hư không dung chuyển, thánh tiễn chói mắt kia lại bắn tới, tản ra quang mang hừng hực, cắt xé vòm trời, không chết không ngừng, đâm thẳng mi tâm Diệp Phàm. Loại thần uy này, trên đời hiếm ai có thể kháng cự, có ẩn chứa đạo lực khó hiểu, có thể khiến mọi thứ dập nát, là thánh tiễn của đại nghệ xạ nhật thời cổ. Thân mình Diệp Phàm ngửa về sau, hai chân di chuyển theo bí quyết chữ hành, tiếp tục tránh né. Cùng tới cửu u hoàng tuyền đi. Cường giả từ thời Kim Triều nà ý hét lớn, ánh mắt đỏ bừng lên, da rẻ toàn thân nứt nẻ, thiêu đốt thân thể rồi đánh về phía Diệp Phàm, muốn ngọc thạch câu phần. Phốc, không có gì trì hoàn. Vì thân thể Diệp Phàm tràn ngập huyết khí màu vàng, còn chắc chắn hơn cả thần y hộ thể, khó có thể đột phá. Người này vừa đụng vào, thân thể lập tức dập nát, hóa thành huyết vụ. Diệp Phàm chụp một chảo, giam cầm thần thức lạc ấn của đối phương, tìm kiếm phương pháp phá giải thánh tiễn này, bằng không rất khó ngăn cản. Xa xa, quang mang mãnh liệt lại phóng tới, cường thịnh hơn cả lúc trước. Loại uy thế này thật sự khủng bố, không phải vương giả chảm đạo bình thường có thể đối kháng. Diệp Phàm rất nhanh tìm được phương pháp phá giải, không kịp nhìn kỹ nguyên thần người này, chỉ có thể nâng tay lên hủy diệt, vì chỉ khi người thi triển chết đi, thánh tiễn mới dừng lại. Quả nhiên, quang mang hừng hực liền ảm đạm xuống, cây thánh tiễn nơi rơi xuống mặt đất, khí tức khủng bố đều biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Đây là một mũi tên màu đen, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt, không biết do chất liệu gì luyện thành, cầm lên tay thấy nặng trịch, chỉ sợ cũng phải tới mấy vạn cân, khiến cự thạch trên mặt đất cũng bị đập vụn. Mũi tên thật khủng khiếp, rốt cục là từ chất liệu gì luyện thành? Diệp Phàm cân nhắc, đây tuyệt đối là một kiện thần vật, có thể thương tổn thân thể hắn cũng đủ liệt vào thánh khí, lực sát thương quả thật dọa người. Vừa rồi, khi bắt giữ nguyên thần người kia, Diệp Phàm biết đối phương hiến tế thần thức lên mũi tên này, vì vậy, chỉ cần hắn không chết thì thánh tiễn này vẫn không dừng lại, thẳng tới khi địch nhân tử vong mới thôi. Ha, gã hộ đạo rời đi Nguyên Thủy Long Động hơn trăm năm, chưa từng hiện thế, hôm nay mới trở về, khẳng định là chiếm được thiên đại cơ duyên. Diệp Phàm tự nhủ, Cửu Long Thánh Đồng Ấn đã đủ khủng bố, binh hồn thức tỉnh, có thể tự chủ giết địch, sau đó lại xuất hiện xạ nhật thần bảo này, thật vượt xa lẽ thường. Mũi tên màu đen này cũng không phải quá bóng loáng, nhìn qua như luyện thành từ đá, rất cổ xưa, không có chỗ nào là thần kỳ nhưng Diệp Phàm lại cảm thấy rất thuận mắt. Khó nói cấp bậc của nó nhưng uy lực tuyệt đối không cần phải nghi ngờ. Một tên bắn ra, núi sông thất sắc, thiên băng địa liệt, uy thế cường hoành. Đây là một kiện bí bảo, Diệp Phàm thu lấy, sau đó dùng thần thức quét bốn phía. Người hộ đạo Nguyên Thủy Long Động có hai, hẳn còn một người nữa mới đúng.

cắn một ngụm, ăn rất ngon lành. Mùi thơm thoáng chốc lan ra, tràn ngập phạm vi cả 10 trượng. Linh quả thượng cổ. Ánh mắt mấy người này ngây ra, lập tức bị hấp dẫn, muốn lao lên cướp đoạt chiếc chuông nhỏ này, nhìn xem bên trong còn có linh quả nữa hay không. Tiểu Tùng ăn hết quả này, chớp đôi mắt to, xoa xoa bụng rồi lại lấy thêm một trái nguyên long quả, ánh sáng màu vàng, trong suốt tinh oán, giống như tiểu long. Loại quả này sinh trưởng ở nơi nguyên khí cực thịnh, ở Bắc Đẩu tinh vực cũng không có nhiều, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói lại không thành vấn đề. Ta nói này, gọi ngươi là tiểu sư huynh là được chứ? Chiêm Nhất Phàm nói. Tiểu Tùng thấy bọn họ đột nhiên thay đổi thái độ lập tức trở nên cảnh giác, giấu nguyên long quả ra sau người, làm bộ như ta không biết các ngươi, đừng cướp của ta. Hai mắt to của nó không ngừng chuyển động. Diệp Phàm mỉm cười, tiểu tử này tới giờ vẫn hồn nhiên như vậy, thật không hiểu nó làm sao mà lớn được thế này. Mấy người đối diện liền kêu rên, một là thèm linh quả thượng cổ, hai là hận không thể bắt lấy nó, hung hăng vuốt ve, cảm thấy nhất định sẽ rất thích tay. Sư phụ, ngài không thể bất công như vậy được. Thứ tiểu sư huynh ăn chính là linh quả thượng cổ, ngài phải cho chúng ta thứ gì tương tự chứ? Mấy tên đệ tử này ăn vạ, manh mẽ đòi hắn. Hoàng thiên nữ lại không thèm biết xấu tốt, thổi một hơi vào tai hắn rồi nắm chặt tay, không chịu buông ra. Trong những người này chỉ có Long tiểu tước là rất chấn định, vì tính tình lãnh đạm trời sinh, thoạt nhìn như không quan tâm. Tên thật của hắn là Long Vũ Hiên, chỉ vì trong nhất mạch bọn họ, mang cả hai chữ Long và Tước mới chứng tỏ cường đại, có thể sánh bằng Long Tước Thủy Tổ, cho nên mới lấy tên là Long tiểu tước. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không keo kiệt, dừng chân nghỉ ngơi trên một ngọn núi, lấy ra một bàn ngọc, đặt đầy linh quả các màu, mời Tê Nhật đạo trưởng và đám đệ tử này thưởng thức. Lúc trước, hắn và Bàng Bác dốc hết vốn đi mua đồ ăn vì sợ địa cầu linh khí khô kiệt, không thể tu luyện được, đã chuẩn bị cực nhiều, linh quả vô số kể. Cuối cùng, khi Diệp Phàm tặng Tê Nhật đạo trưởng một sọt linh quả, ánh mắt mọi người trừng ra. Đúng là quá xa xỉ. Sư phụ, chúng ta cũng muốn. Mấy tên đệ tử đỏ mặt. Ở trên địa cầu, cơ duyên chỉ có thể ngộ không thể cầu. Ngay cả Tê Nhật đạo trưởng cũng cuống quýt cự tuyệt, tự thấy không nhận nổi. Diệp Phàm lắc đầu, lấy ra một ít phân cho những đệ tử này. Những thứ này ở Bắc Đẩu cũng không coi là rẻ mạt. Nhân vật cấp giáo chủ muốn có được cũng phải bỏ không ít tinh lực. Hắn mang về địa cầu chủ yếu là để bản thân bổ sung linh khí, cũng không có hiệu quả gì đặc biệt với hắn, không giống như mảnh nhỏ đại đạo trong quả của bất tử dược. Sư phụ, một chỗ tinh không khác rốt cục là thế giới như thế nào? Bọn họ tự nhiên không kìm nổi hỏi, sớm biết được lai lịch của Diệp Phàm cho nên vô cùng hướng tới Bắc Đẩu tinh vực, muốn vượt qua tinh vực mà đi. Nếu như chúng ta có thể tới nơi đó tu luyện, tương lai có phải sẽ được gọi là những thánh tử và thánh nữ, lực áp những thánh chủ kia hay không? Trương Thanh Dương, Hữu Vi Ngư đều nói, nguyện ý tiến vào tinh không, gia nhập cái gọi là thiên đình, rời khỏi thế giới này. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, mấy người này đều là kỳ tài hiếm có, tu luyện dưới loại môi trường đó thì cũng có hy vọng vọng thành thánh trong tương lai. Nhiều nhân vật thế này gia nhập thiên đình, thần triều, thánh địa cũng trở nên kém cỏi, tương lai tất sẽ thành một thế lực đứng đầu. Đáng tiếc, hắn khẽ thở dài nói, ta cũng khó có thể mang các ngươi đi được, nhất định có biện pháp. Thánh hiền thượng cổ khi rời đi khẳng định để lại lộ đồ tinh vực, ngày sau chúng ta nhất định có thể tìm ra. Mấy người này vô cùng kiên định. Trung Nam Sơn, Thiên Phong Điệp Thúy, cảnh sắc xinh tươi, có danh xưng là tiên đô vì có liên quan tới động thiên. Phúc Như Đông Hải, Thỏ Tỷ Nam Sơn, chính là đây. Mà nơi này cũng là một tổ đình của đạo giáo, chính là Toàn Chân Đạo. Nam có Chính Nhất, Bắc có Toàn Chân, hàng năm đều có không biết bao nhiêu nhân sĩ đạo giáo hành hương tới nơi này. Trong dãy núi có nhiều đạo quan, núi non trùng điệp, thâm cốc u nhã, có chim kêu vượn hót hổ gầm, như trở lại nguyên thủy tự nhiên. Sư phụ, khi nào chúng ta tây hành? Rời khỏi Long Hồ Sơn cũng đã bắt đầu rồi. Từ Mao Sơn tới Trung Nam Sơn không phải là đang tây hành sao? bọn người Diệp Phàm đi trên quan đạo gập ghềnh, đi tới động phủ của Tê Nhật đạo trưởng, dây mây lâu năm to lớn, ngàn năm cũng không thấy ngoại nhân tới nơi này. Xa xa có rất nhiều đạo quan, khí thế rộng rãi, lượn lờ sương mù, có tiên hạc bay múa, linh viên hoan khiêu, đặc biệt xuất trần. Trung Nam Sơn, tuấn bạt tú lệ, như bức tranh cẩm tú, hùng vĩ nguy nga, sừng sững ở tỉnh Thiểm Tây. Động phủ thánh thể nhân tộc rất đơn giản, ngoại trừ giường đá, bàn ghế đá ra cũng không có gì khác. Cảnh sắc bên ngoài lại rất tốt, ở trong một sơn cốc, đầy dãy cổ mộc, dây mây, còn có một hồ nhỏ, đủ loại dị thú quý hiếm thường xuyên tới lui. Tiểu Tùng như về tới nhà, không ngừng chạy tới chạy lui nơi này. Mấy hôm nay, nó đã quen thân với mấy người ngạn tiểu ngư, tuy thường xuyên bị vuốt ve, cũng thường xuyên phản ứng nhưng lại không có mâu thuẫn gì. Nhoáng cái đã qua nửa tháng, Diệp Phàm vừa dạy bọn họ tu luyện vừa luận pháp với lão đạo sĩ, trợ giúp lão quá quan, trở thành nhân vật cấp giáo chủ. Ánh trăng như nước, Tê Nhật đạo trưởng cúi đầu thật sâu về phía Diệp Phàm. Hắn chạm tới đạo cửa ải kia, có lẽ không lâu nữa sẽ tiến nhập, có được đạo bảo. Đạo hữu khách khí rồi, không cần phải như thế. Nếu ngươi không sinh ra ở nơi này, chắc chắn đã trở thành một đại nhân vật rồi. Diệp Phàm nâng lão lên rồi nói. Bần đạo phải bế quan, nếu có thành tựu, tương lai không dám quên ân này. Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm nữa mới có thể gặp lại. Tê Nhật đạo trưởng từ đêm nay bắt đầu bế quan, không tái hiện giữa hồng trần, cũng không tiễn đưa bọn họ. Ánh trăng sáng tỏ, Diệp Phàm về lại động phủ mình lập ra, chuẩn bị để ngày mai rời đi, tiếp tục tây hành. Sau nửa đêm, ánh trăng tà tả, có ánh sáng rơi vào động khẩu. Một thân ảnh thiết tha đi tới, có vẻ đẹp rất cổ điển, trong trang phục rất hiện đại. Dưới ánh trăng làm nổi bật làn da trắng sáng của nàng, mái tóc khẽ bay múa, như tiên tử trên nguyệt cung, từ ngoài động khẩu đi vào. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước thạch tháp của Diệp Phàm, noãn ngọc ôn hương, đi tới cạnh Diệp Phàm, hơi thở như lan, thân thể thướt tha, trắng nõn xinh đẹp, vô cùng động lòng người, ánh mắt mang theo thần thái mê hoặc người ta. Soát, Diệp Phàm mở mắt, ánh mắt như thiểm điện nói, ngươi muốn làm gì? Nói chuyện nhân sinh, ngươi so với ta không lớn hơn bao nhiêu đâu, đừng giả vờ là cổ nhân. Cùng lắm thì ta sẽ phụ trách ngài, sư phụ của ta à. Nàng tới bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe được lời này, có cảm giác như máu huyết muốn phun ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1053, dĩ đoan ánh trăng mềm nhẹ như làn nước tràn vào trong động phủ, bình yên mà lặng lẽ, có từng trận sương khói màu bạc nổi lên, như động phủ của thần tiên. Hoàng thiên nữ có được vẻ đẹp cổ điển nhưng lại mặc trang phục hiện đại, tạo ra một loại cảm giác tuyệt mỹ đặc biệt. Nàng xuất hiện trong sơn động, dưới nguyệt quang như một tinh linh, vô cùng động lòng người. Giống như nàng là một nam nhân còn Diệp Phàm lại chính là một nữ nhân nhu nhược. Nàng trêu chọc nói, sư phụ ngài hãy để ta làm chủ đi, ta sẽ phụ trách ngài. Ngươi hồ nháo gì thế hả? Mau nghỉ ngơi đi. Diệp Phàm cố nén không phun ra một ngụm lão huyết. Tên đệ tử này coi như gan lớn, dám có lời nói và hành động như vậy. Xì, đều cùng tuổi, nghiêm trang như vậy làm gì chứ? Ta cũng có ăn thịt ngươi đâu. Hoàng thiên nữ ngồi xuống giường, rất thả lòng người, không quản gì cả. Trên thân nàng mặc một chiếc áo phông màu bạc mỏng như cánh ve, mái tóc ướt sũng như mới từ trong tiểu hồ bước ra. Cơ thể trắng toát như ngọc hiện ra vẻ tinh mịn, sóng mắt lưu chuyển, phong tình khiến người ta thất thần. Hoàng thiên nữ đặt một cánh tay như tuyết trắng lên vai Diệp Phàm, đi tới trên giường đá, đối diện hắn, cười nói, sư phụ, ngươi không phải là mặt đã đỏ rồi chứ? Ngươi thành thật chút đi. Diệp Phàm muốn bày ra bộ dáng uy nghiêm như lão sư. Nữ đệ tử này vô cùng lớn mật, không ngờ lại hé môi thở vào mặt hắn một ngụm hơi nóng, như lan như xạ, thổi thẳng vào một bên tai. Chiếc cổ trắng ngần của nàng vươn ra, cười say lòng người. Sư phụ ngài nhiều năm như vậy vẫn luôn tu đạo, có phải thủ tiết hơi quá không? Có muốn đồ nhi dạy cho ngài không? Hoàng thiên nữ cợt nhà, trên mặt hiện lên vẻ sáng bừng, hai mắt xếch lên, cười vô cùng là lơi, căn bản không coi Diệp Phàm là sư phụ mình. Ngươi nếu còn dám làm như vậy, ta phế 10 năm đạo hạnh của ngươi, cũng trấn áp ngươi trong thâm sơn cổ động 10 năm. Diệp Phàm trầm giọng nói, gì, cùng tuổi cả, sư phụ ngài đừng cổ lỗ sĩ như vậy được không? Chúng ta đều là người hiện đại, không phải đang sống thời cổ, không cần nam nữ thủ bất thân đâu. Khuôn mặt Hoàng Thiên Nữ lộ vẻ bất cần, lông mi của nàng rất dài, đôi mắt lớn tràn ngập vẻ giảo hoạt, dáng người thon dài, gần như ngồi đối diện Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp ghé sát, sắp chạm vào mặt hắn. Ta nói này sư phụ, ngài đừng nói với ta rằng bao nhiêu năm như vậy ngài vẫn là một sử nam nha. Nàng vươn cánh tay như tuyết trắng của mình nhẹ nhàng vuốt qua mặt Diệp Phàm, nở nụ cười hắc hắc. Thần quang trong mắt Diệp Phàm gia tăng, chỉ cần nâng tay là có thể trấn áp nàng. Tên đồ đệ này quả thật rất càn rỡ, như vậy đùa giỡn hắn, đúng là chuyện chưa từng gặp từ khi chào đời tới nay. Ai nha, sư phụ, hạ thủ lưu tình, nàng kêu lên, đúng là sợ Diệp Phàm hạ tay xuống. Ánh mắt nàng tà tà, lẩm bẩm, cần gì phải lỗi thời như vậy chứ? Chỉ đùa một chút không được sao? Hơn nữa, ta cũng là đang quan tâm tới đại sự của ngài mà. Diệp Phàm ý bảo nàng ta rời xuống giường. Giữa thầy trò tồn tại cấm kỵ, cứ ngồi trên giường như vậy, nếu bị đệ tử khác nhìn thấy thì dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Hoàng Thiên Nữ ngày thường rất lãnh ngạo, không biểu hiện sắc thái gì với người ngoài, có thể trêu chọc như thế này đúng là hiếm thấy, lại không ngờ động phải một cái đinh. Hoàng Thiên Nữ mặc một chiếc quần ngắn mùa hè, chỉ che tới đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng nòn tinh tế, ở trên giường đá thật bắt mắt. Nàng khẽ động, không hề ngồi xếp bằng mà duỗi chân mở ra, lại càng khiến người ta chú mục. Mái tóc ướt sũng của nàng rối tung, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt mở to khiêu khích nói, sư phụ, ngày vẫn không phải là sử nam đi. Diệp Phàm giận tới nghẹn họng, nữ đệ tử này đúng là quá gàn dở, không trấn áp khẳng định sẽ nói ra những lời kinh thế hãi tục hơn nữa. Sư phụ ngài không phải là bị ta nói trúng tim đen chứ? Không sao, đồ nhi có thể hiểu được. Không cần, đừng trấn áp ta, ta không dám nữa. Nàng lui về phía sau nói, ngươi còn không đi. Diệp Phàm quát, nàng cũng không xuống giường, thấy Diệp Phàm rốt cục bình tĩnh lại thì lại cười cười. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn đùa giỡn với ngài một chút, để càng thêm thân thiết mà thôi. Đừng có nghiêm túc như vậy chứ. Nàng lại lướt lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Diệp Phàm. Hai mắt Diệp Phàm lập tức trừng lên. Hoàng Thiên Nữ cũng rất quyết đoán, sớm đoán được kết quả như vậy, cho nên mới có hành động trước, vì nàng không thể nhanh bằng Diệp Phàm được. Một đôi đùi ngọc thon dài lập tức triền lấy người hắn, hơi ấm và sự mềm mại từ cặp đùi đủ khiến người ta ngất ngây. Ầm, Diệp Phàm điểm tay xuống, cố định nàng lại, nhìn thoáng qua cái rồi định dùng đại thần thông ném nàng trở về động phủ.